Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598. Trách ta đây, 8 giờ tối, năm 2018 CCTV đêm thất tịch tiệc tối đúng giờ bắt đầu. Đi qua hơn nửa tháng giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Tại tiên nữ hồ ven bờ chỗ. Tại tiên nữ hồ tự nhiên cảnh trí trên cơ sở, chế tạo một cái lớn như vậy sân khấu. Toàn bộ sân khấu chia làm chủ sân khấu cùng phân sân khấu. Sân khấu dựng tại tiên nữ hồ trên mặt hồ, mà ở sân khấu xung quanh chính là rất nhiều bao vây lấy đèn sức thuyền phường. Lúc bóng đêm phủ xuống thời giờ, từ đằng xa nhìn ra xa, đêm thất tịch tiệc tối hiện trường phá lệ mỹ lệ. Toàn trường quanh quẩn lấy lãng mạn khí tức, dựa theo CCTV thói quen, tương tự trọng đại như vậy tiệc tối, mở màn tất nhiên đều là từ thịnh lớn ca múa biểu diễn tới gánh chịu. Lần này tiệc tối cũng đồng dạng không ngoại lệ, mười mấy tên dáng người thướt tha nữ vũ giả, đang mặc trắng thuần sắc vũ bào, cùng với ca múa giai điệu, nhịp điệu mà vũ động. Tại sáng trong dưới ánh trăng, các nàng thật giống chín tiên nữ trên trời, chỉ là mở màn vũ, liền thắng được hiện trường đông đảo người xem mảng lớn trầm trồ khen ngợi âm thanh. Mở màn vũ chấm dứt, CCTV bốn người người chủ trì theo hai bên lên đài. Bốn người chủ trì đều là CCTV đương ra tên miệng. Ninh Giang cùng Chu Thi Như liền rõ ràng tại nhóm. Còn lại hai vị cũng đồng dạng là cùng Ninh Giang hai người đồng cấp khác người chủ trì. Tiệc tối dựa theo tiết mục đơn thuận lợi tiến hành. Lần này đêm thất tịch tiệc tối, CCTV mời không ít minh tinh. Tại tiên nữ hồ bờ vừa múa vừa hát, hiện trường bầu không khí ngược lại là phi thường không tệ. Thu xem tỷ lệ phương diện tương đối có thể nhìn. Cùng lúc đó, Nam Hồ đài truyền hình. Thu xem tỷ lệ hiện tại nhiều ít, khó khăn phá 2, CCTV mặt kia thu xem tỷ lệ hiện tại nhiều ít. Biết không, 10 phút tiền chuyện tới tin tức, thu xem tỷ lệ 1,78%, cách chúng ta vẫn còn có chút chênh lệch, mặc dù là đêm thất tịch ngày hội, nhưng mà Nam Hồ đài truyền hình bên trong lại đèn đuốc sáng trưng. Mà vừa vặn đoạn đối thoại này liền phát sinh ở Nam Hồ đài truyền hình mấy điều khiển bên trong. Tào Minh Bân chính là Nam Hồ vệ thị đông đảo đạo diễn trung tương đối tuổi trẻ tồn tại. Năm nay mới vừa 30 tuổi xuất đầu, liền bị đài bên trong ủy thác trách nhiệm, phụ trách chuẩn bị mở năm 2018 đêm thất tịch tiệc tối. Tuy nói đêm thất tịch tiệc tối so sánh Tết âm lịch tiệc tối, vượt qua năm tiệc tối, nguyên tiêu tiệc tối, trung thu tiệc tối kém rất nhiều tầng thứ, nhưng phàm là có thể cùng tiệc tối dính dáng, mặc dù lại phổ thông, cái kia đều là cơ hội khó được. Hắn tại Nam Hồ vệ thị trung chịu đựng 5 năm, từ trước đến nay đều là làm người khác phụ tá, đây còn là hắn lần đầu trung quy lĩnh toàn cục, lòng dạ tự nhiên là rất cao, xoa tay nghĩ muốn đại triển thân thủ. Hàng năm đêm thất tịch ngày hội, cả nước chỉ có hai cái vệ thị tổ chức tiệc tối. Một cái là CCTV, một cái khác chính là bọn họ Nam Hồ vệ thị. Cho nên chỉ cần tại thu xem tỷ lệ thượng vượt qua CCTV. Trận này đêm thất tịch tiệc tối liền coi như là thành công. Đứng ở mấy điều khiển chung, Tào Minh Bân khẽ gật đầu. Có thể vượt lên đầu CCTV cái này cũng không hiếm lạ. Lần này đêm thất tịch tiệc tối đài bên trong cho tài chính rất sung túc. Hắn mời không ít trong lúc đỏ minh tinh. Còn có Nam Hồ vệ thị nguyên bản minh tinh thành viên tổ chức. Nếu như lạc hậu hơn CCTV đó mới kêu hiếm lạ nha. Lão Lý, nơi này ngươi nhìn thấy điểm. CCTV mặt kia còn nhiều chú ý. Chúng ta mời đến đại gia nhóm mới vừa vặn lên sân khấu. Đợi chút nữa thu xem tỷ lệ khẳng định còn có thể lần nữa tăng vọt. Tào Minh Bân trên mặt mang có chút nụ cười tự tin. chúng ta lần này mục tiêu là vượt qua CCTV 1% thu xem tỷ lệ. Bị gọi là lão Lý người, tên là Lý Nguyên, chính là nam hồ vệ thị lão nhân, tuổi tác so Tào Minh Bân muốn phần lớn, thế nhưng bởi vì bằng cấp cùng bối cảnh không đủ, cho tới bây giờ cũng không có cái gì cơ hội, lần này bị điều động tới đảm nhiệm Tào Minh Bân phụ tá. Đảm nhiệm đêm thất tịch tiệc tối phó đạo diễn, Lý Nguyên nghe vậy gật gật đầu, bất quá hắn đột nhiên trên mặt lộ ra một chút chần chờ. Tào đạo, nghe nói CCTV mặt kia đem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cái này đối với tình lữ mời đi qua. Hai người này nhưng không thể khinh thường, hiện nay hợp thể xuất hiện ở CCTV, đoán chừng nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người xem. Nghe được Lý Nguyên nhắc lên chuyện này, Tào Minh Bân sắc mặt trịnh trọng chút. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chính là lần này CCTV đòn sát thủ. Lấy Tô Dật Dương thói quen đến xem, lần này hẳn là 8 phần lại có ca khúc mới xuất hiện. Đúng là cái cự đại mánh lới. Bất quá chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Tào Minh Bân phất phất tay, coi như Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người nhân khí lại vượng. Đoán chừng cũng chính là lên đài hát hai bài hát, có thể sẽ ngắn ngủi đem CCTV thu xem tỷ lệ kéo cao rất nhiều. Nhưng mà cuối cùng chúng ta lại muốn nhìn bình quân thu xem tỷ lệ. Đối chúng ta sẽ có ảnh hưởng, nhưng mà sẽ không sản sinh uy hiếp. Lý Nguyên nghe vậy, cảm thấy Tào Minh Bân nói cũng đúng, vì vậy liền không có nói thêm nữa. Mà Tào Minh Bân đem sự tình bàn giao hết, liền quay người trở lại đạo diễn trong phòng, tiếp tục đem khống lấy nam hồ vệ thị đêm thất tịch tiệc tối toàn cục. CCTV cùng nam hồ hàng năm đêm thất tịch lễ cũng sẽ võ đài. Chuyện này rất nhiều người đều nhìn quen không quen. Từ trước đến nay đều là CCTV thua nhiều thắng ít. Rốt cuộc CCTV đêm thất tịch tiệc tối lệ thuộc tại quốc gia gánh vác. Đề tài đều quá chính thức chút, mà nam hồ vệ thị chính là địa phương đài gánh vác. Hạn chế rất ít, hàng năm cũng sẽ làm ra không ít trò gian trá tới. Còn có tài chính hùng hậu, hàng năm cũng sẽ mời rất nhiều đương hồng minh tinh, thu xem tỷ lệ tự nhiên hơn xa tại CCTV. Trên mạng, không ít nhàn rỗi nhàm chán độc thân cẩu nhóm, dựa theo hàng năm thói quen, đối với CCTV cùng nam hồ đêm thất tịch tiệc tối soi mói lấy. Vì sao khẳng định như vậy chính là độc thân cẩu nhóm đâu này? Bởi vì có đối tượng, cái này thời điểm chắc chắn sẽ không ở nhà nhìn đêm thất tịch tiệc tối. Không phải ở bên ngoài áp đường cái, liền là tại khách sạn vì yêu vỗ tay. Nào có thời gian nhàn rỗi nhìn đêm thất tịch tiệc tối. Nói đến đây, khẳng định trước màn hình rất nhiều độc thân cẩu lại muốn lấy đao chém ta. Nhưng mà ta nói, không có lông bệnh a. Phản đối giống như, trách ta đây. Hoa, Phi Tấn Block với tư cách là lập tức nóng nhất xã giao nhuyễn kiện. Rất nhiều đám bạn trên mạng nhau nhau thảo luận, trò chuyện năm nay đêm thất tịch tiệc tối. Vốn tưởng rằng năm nay CCTV chạy tới Tân Dư Tiên Nữ Hồ sẽ có chút ý mới. Nhưng mà trên thực tế vẫn là bình mới rượu cũ cái kia kiểu cũ. Nhàm chán vô cùng, xác thực, ca múa biểu diễn thường thường không có gì lạ. Liền là mấy cái đại minh tinh còn rất có nhìn điểm. Bất quá CCTV sân khấu bố cảnh thật sự là siêu đẹp. Không nghĩ tới quốc gia chúng ta còn có Tân Dư như vậy cái địa phương. Có cơ hội đi tiên nữ hồ dạo chơi. Nam hồ vệ thị năm nay lại thay mới đa dạng. Nhưng mà như cũ là vung thức ăn cho chó cũ đường. Các loại người qua đường thổ lộ cầu hôn. Hơi có chút đông cứng. Rất nhiều diễn tinh tiểu tỷ tỷ. Nhìn có chút lúng túng. Trên lầu nói không sai. Bất quá nam hồ vệ thị mời không ít trong lúc đỏ minh tinh. Chính là cái này vẫn còn tương đối có nhìn điểm. Hắc hắc, nghe nói Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi CCTV đêm thất tịch tiệc tối. còn với tư cách là áp trục tiết mục lên sân khấu. Có chút chờ mong a. Luận thức ăn cho chó hay là đám bọn hắn lưỡng cái này nhãn hiệu ăn ngon. Ai u, trên lầu cô lang huynh đệ vừa nhìn liền là cùng chung chí hướng người. Đến lúc đó chúng ta cùng đi, ta cũng liền tốt bọn họ cái này khẩu. Ngoạt tào, nhiều như vậy quân đội bạn. Ngoạc kép, rất nhiều bạn trên mạng tại phi tấn blog bên trên vạch mép nước nhìn tiệc tối. Thời gian rất nhanh vội vàng trôi qua. Đảo mắt liền Nam Hồ Vệ Thị cùng CCTV đêm thất tịch tiệc tối đều tiến trình quá nửa. 9 giờ tối nửa, tại phía xa Tân Dư Tô Giật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người. Sắp lên đài biểu diễn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,